Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1838. Chương 1838. Phượng cầu hoàng. Cũng đúng vào lúc này, tiếng đàn lại truyền, từng trận yêu thương uốn lượn trong lòng, vùng đi không được, mắt thấy nữ hài cùng nam nhân xa lạ càng đi càng gần. Thanh mai trúc mã chất vấn qua, khẩn cầu qua, thậm chí biểu thị, chỉ cần nàng nguyện ý lưu lại, hắn có thể vì nàng nỗ lực hết thảy. Thế nhưng là, rốt cục có một ngày, nữ hài vẫn là đi, đi nghĩa vô phản cố. Thanh mai trúc mã phát điên, đem chính mình khóa trong phòng chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, các loại lại đi ra ngoài thời điểm, đã theo một cái chính vào hăng hái tuổi trẻ nam, biến thành một mặt râu ria, hai mắt vô thần phế vật. Hắn chỉ là đơn giản ăn mấy cái hoa quả, uống mấy ngụm nước, liền bắt đầu tại mảnh này trong núi sâu phi nước đại. Tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa đối với mảnh rừng núi này hết sức quen thuộc. Tự nhiên là một mảnh đường bằng phẳng, ra núi rừng, hắn một đường phi nước đại, theo đường lớn một đường tiến lên, gặp núi trèo núi, gặp nước qua nước, rốt cục, tại 3 ngày sau đó, nhìn đến đang cùng cái kia nam nhân tình chẳng ý thiếp cùng một chỗ. Nụ cười rực rỡ nữ hài, hắn quyền đầu nắm cùng một chỗ. Buổi tối thời điểm, một người lặng lẽ đi vào bên cạnh bọn họ, buộc đi nữ hài, lại lần nữa trở lại cái kia núi rừng bên trong. Nữ hài nhìn đến mình bị trợ giúp hai tay hai chân, khàn cả giọng giống to giãy giụa lấy, mà nam nhân chỉ là mặt không biểu tình đứng tại bên người nàng. Ăn cơm thời điểm, nam nhân liền sẽ đem cơm đưa đến nữ hài bên miệng. Uống nước thời điểm, lại tự mình cho nàng mớm nước. Một ngày lại một ngày, một đêm lại một đêm, thì lấy loại này đặc thù phương thức, hầu ở bên người nàng. Rốt cục có một ngày, nữ hài chảy nước mắt, nói với thanh mai trúc mã, van cầu ngươi, thả ta đi. Hắn gật gật đầu, cái gì cũng không nói, buông ra nữ hài. Nữ hài cũng như chạy trốn rời đi nơi này, không quay đầu nhìn liếc một chút. Từ đó về sau, hắn không còn có rời đi nơi này, thành là một cái không biết nói chuyện người câm. Phượng tù hoàng, tù không phải nữ hài, mà chính là cái kia khỏa đã chết trộm tâm. Một khúc cuối cùng, Môn Tê Chê ông chậm rãi thu tay lại, mà tại chỗ mấy vạn người, lại chẳng biết lúc nào, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Đây là một cái bi thương từ khúc, càng là một cái bi thương cố sự. Bọn họ đắm chìm trong cái này cố sự bên trong không cách nào tự kềm chế. Cũng không biết qua bao lâu, mới có người chậm rãi lấy lại tinh thần. Đại sư không hổ là đại sư a. Nghe này một khúc, đời này lại không tiếc nuối, ta ngược lại thật ra tiếc nuối rất. Về sau rốt cuộc nghe không được loại này tinh khiết âm nhạc làm sao bây giờ? Làm sao đột nhiên cảm giác hiện tại làng giải trí những vật kia đều là rác rưởi một dạng, chúng thuyết vân vân. Bất quá mặc kệ nói cái gì, giống như cũng không thể biểu đạt ra bọn họ đối Môn Tê Chê ông cái này một khúc kinh hãi. Thắng, lần này nhất định có thể thắng người Hoa kia. Ta thực sự là nghĩ không ra, trên thế giới này còn có cái gì hắn âm nhạc có thể so sánh Môn đại sư cái này bài Phượng Tù Hoàng càng thêm xuất sắc. Ha ha ha, tại âm nhạc phía trên, chúng ta quả nhiên là vô địch. Khó trách có nhiều như vậy người Hoa, nóng như vậy thích chúng ta Hàn Quốc ngôi sao. Môn Tê Chê ông quay đầu nhìn Lâm Thành Phi. Lâm tiên sinh, như thế nào? Lâm Thành Phi mỉm cười. Không tệ, dừng một chút, hắn lại thêm một chữ. Rất không tệ, Choi Jin sang tại dưới đài hừ một tiếng. Lâm Thành Phi, người khẩu khí không khỏi cũng quá lớn điểm a. Môn tiên sinh cái này thủ khúc, không nói là sau này không còn ai thế nhưng tuyệt đối được xưng tụng là xưa nay chưa từng có. Tại trong miệng ngươi, lại vẻn vẹn chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi. Lâm Thành Phi cười ha ha. Không phải vậy đâu, ta muốn giống như các ngươi ngạc nhiên. Không có ý tứ, ta thấy qua việc đời. Choi Jin Sang lại có một cỗ không tên hỏa diễm theo trong bụng xuất hiện. Cùng Lâm Thành Phi nói hai câu, hắn đến phát 4-5 lần lửa. Lâm Thành Phi, ngươi có ý tứ gì? Choi Jin Sang giận dữ hét, ngươi là nói chúng ta Hàn Quốc người đều không có thấy qua việc đời. Người nào cho ngươi tự tin? Ngươi thì không sợ đắc tội chúng ta toàn bộ Hàn Quốc. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, không có ý tứ, các ngươi Hàn Quốc, ta sớm mà đắc tội qua, mà lại, đời ta, học qua đồ vật rất nhiều, học hội cũng rất nhiều, duy chỉ có nói dối, ta sẽ không đi học, cũng học không được, lời này ý tứ, cũng rất đơn giản, các ngươi cũng là không có thấy qua việc đời, muốn để cho chúng ta nói trái lương tâm nói. Ha ha, làm không được. Kim Cheong Yang giật nhẹ Choi Jin sang ống tay áo, thấp giọng nói ra, được, Choi tiên sinh, cứ như vậy đi, nhiều lời vô dụng, rất nhanh chúng ta thì có thể biết hắn thực lực chân chính như thế nào. Choi Jin sang trùng điệp hừ một tiếng, chỉ Lâm Thành Phi, nhìn về phía Moon Tae Cheong thời điểm, mặt trong nháy mắt lộ ra rực rỡ nụ cười. Môn tiên sinh, vất vả ngươi, các loại tỉ thí kết thúc về sau, ta tự mình vì ngày ăn mừng. Môn Tê Chê Ông khoát khoát tay, sắc mặt nghiêm nghị, nói lời này còn hơi sớm, chúng ta vẫn là xem trước một chút Lâm tiên sinh biểu hiện đi. Nói xong, quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, chắp tay nói ra, Lâm tiên sinh, ta biết, Hoa Hạ Âm Luật, Bác Đại Tinh Thâm, chỗ lưu truyền tới nay cổ khúc càng là nhiều vô số kể. Ngươi vừa rồi nói Phượng Cầu Hoàng hẳn là thập đại cổ khúc một trong a. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, cũng không phải là Hoa Hạ có thập đại cổ khúc, cái này không có chút nào sai, bất quá bên trong cũng không có Phượng Cầu Hoàng, chỉ là cái này bài Phượng Cầu Hoàng danh tiếng lại không có chút nào so thập đại cổ khúc kém. Phượng Cầu Hoàng là Hán triều cổ cầm khúc, diễn dịch Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân ái tình cố sự. Moon Tae Cheong có chút ngạc nhiên, đúng không? Lâm Thành Phi cười nói, xem ra Moon tiên sinh đối Hoa Hạ Âm Luật cổ sử giải còn rất ít a. Moon Tae Cheong thình lình nói, nhiều năm qua vẫn luôn đi theo sư phụ bên người, nghiên cứu Hàn Quốc cổ khúc, đối Hoa Hạ, thật là biết rất ít. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, một tay đã đặt ở đàn tranh phía trên. Tiếp đó, mời Môn tiên sinh đánh giá một chút. Chúng ta Hoa Hạ Phượng Cầu Hoàng, so với các ngươi Hàn Quốc Phượng Tù Hoàng, như thế nào? Môn Tê Chê Ông làm mời thủ thế, thần sắc nghiêm túc. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có xem nhẹ qua Lâm Thành Phi. Riêng là tại Lâm Thành Phi liên thắng hắn các sư huynh sư đệ về sau, đối Lâm Thành Phi cảnh giác càng là đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cho dù là hiện tại hiện trường người, tất cả đều đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Dù là Choi Jin Sang đã nghĩ đến vì hắn bày tiệc ăn mừng. Cho dù là cái kia bài Phượng Tù Hoàng là sư phụ hắn, trải qua 3 năm, dốc hết tâm huyết sở tác. Thế mà, hắn vẫn là không dám nói chính mình thắng định Lâm Thành Phi. Cho nên, hắn hiện tại rất muốn nhìn Lâm Thành Phi đánh đàn. Chỉ có Lâm Thành Phi động thủ, hắn có thể biết mình rốt cuộc có thể hay không thắng. Tại mấy vạn người hư thanh bên trong, Lâm Thành Phi mặt mỉm cười, bắt đầu kích thích dây đàn. Cơ hồ tại hắn đàn tấu đồng thời, một cái thanh thúy nhu hòa, làm lòng người ở giữa không tự chủ được thì sinh ra một cỗ ấm áp âm thanh vang lên tới. Có một mỹ nhân này, gặp chi không quên,